Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, về đầu sơ nhìn hai cha con kia, trong lòng suy nghĩ đến những việc phải làm, quả thật cũng hơi động lòng. Dù sao thì cô cũng hiểu, mình bây giờ là người không có đồng nào trong túi, chỉ còn lại vài đồ đạc linh tinh, phần lớn là thứ không đáng tiền. Trình độ học vấn lại chỉ vừa tốt nghiệp, còn là một chuyên ngành không mấy nổi tiếng. Nói đi nói lại, để có thể tìm được công việc sống qua ngày, khả năng, không, phải nói là rất khó khăn. Mẹ Tề sống đến từng tuổi này, người như cô chưa từng thấy qua. Trong mắt Viên Âu Sơ lóe lên do dự còn có động lòng. Vậy mặt này sao có thể nào giấu giếm được bà? Thế là bà vội vàng đốc thúc thêm. Đãi ngộ tốt, bao ăn bao ở, thời gian làm việc tự do. Đối xử như vậy, hơn nữa mình bây giờ đang lâm vào cảnh khốn cùng. Viên Âu Sơ khẽ cắn răng hạ quyết tâm. Được, cháu đồng ý. Cứ như vậy sau khi ăn cơm tối xong, mẹ Tề tốt bụng thuyết phục được rằng thời gian cũng không còn sớm. Nên hôm nay cô hãy theo Tuyển Du Quân về phòng bên cạnh, để cho cô làm quen với hoàn cảnh. Ngày mai cô quay lại nhà mang hành lý tới là có thể bắt đầu công việc bảo mẫu. Đối với sự quá độ ân cần của mẹ thì ngược lại Viên Âu Sơ không chống cự. Dù sáng lúc này cô về nhà đã không chừng cửa chính cũng đã bị khóa rồi. Ở kiếp trước, mẹ kế và hai chị em kế đều đối xử với cô như vậy. Tuy nói chỗ ở của Tề Du Quân cách không xa, nhưng đi bộ nhanh cũng mất khoảng 20-30 phút. Tiểu Nam đi được nửa đường đã ngủ mất tiêu. Tề Du Quân ôm cậu, cô cầm chút đồ dùng hàng ngày mẹ tới đưa rồi đi theo bên cạnh. Chỗ ở của Tiền Sư Quân là một sân nhà cuối cùng của một dãy phố. Ưu điểm duy nhất là tương đối an tĩnh. Hơn nữa bên cạnh còn có một công viên nhỏ, cảm giác rất thanh tĩnh. Trong bóng đêm, cô chỉ có thể nhìn đại khái hình dáng của căn nhà, nên chỉ tùy tiện nhìn lướt qua mặt ngoài của hai tầng lầu rồi theo mẹ Tiền đi vào. Từ cửa chính đến trước ước chừng khoảng 4-5 mét. Vốn cho là mẹ Tề sẽ đi vào chung, nhưng không ngờ mẹ Tề chỉ đứng ở cửa phất phất tay với cô. Âu Sơ gì về trước, ngày mai gì đến đưa tiền sinh hoạt phí của hai bọn họ cho cháu. Nói xong mẹ Tề bước nhanh rời đi. Viên Âu Sơ vốn còn hơi đề phòng, lại gặp chuyện này nên không nhịn được bắt đầu hoài nghi. Mình không phải bị lừa gạt chứ? Nhưng suy nghĩ một lát thì cô trừ người ra, còn có cái gì để bị gạt hay sao? Nên đè hoài nghi trong lòng xuống rồi bước chân vào nhà. Khi đèn điện mở lên, túi trong tay cô rơi trên mặt đất. Còn cô thì ngây ngốc nhìn tình cảnh trước mặt, đến nỗi chấn kinh nói không ra lời. Âu xít, nếu như bây giờ cô từ chối công việc này, không biết có còn kịp hay không. Dưới ánh đèn màu da cam ấm áp, Viên Âu Sơ nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt. Cô dường như cho là mình đang đi lạc vào một khu rừng nguyên sinh nào đó. Trời ạ, ai nói cho tôi biết một đống trên ghế salon còn dài dài kỳ dị, giống mợ sinh vật màu trắng là gì? Là quần áo sao? Hay là nấm đang sinh sôi nảy nở? Còn nữa, mới là vừa bỏ ngang qua mắt cô có phải là một, à không, một đám rán hay không? Cô tại sao không nhìn ra màu sắc của sàn nhà? Còn nữa, từ phòng bếp đến trên bàn phòng khách mơ hồ truyền tới mùi vị kỳ lạ là thế nào? Trời ạ, cô muốn phát điên rồi. Không được, cô coi như không thích sạch sẽ cũng không thể sinh hoạt ở đây. Coi như 5 phút đồng hồ cũng không được. Cô nghiêng đầu vẻ mặt xấu hổ của người đàn ông. Thứ rơi trên mặt đất cô cũng không muốn cầm, nhẹ nhàng nhìn anh ta gật đầu. Rất xin lỗi, công việc này tôi không làm được, tôi đi trước. Cô đảm đương công việc bảo mẫu chứ không phải đảm đương công việc của nhân viên môi trường. Tề Du Quân bị mẹ đe dọa nên trầm xuống yên lặng cả đêm. Vừa nghe cô nói muốn rời đi, anh vội vã đưa tay cô kéo lại. Viên Âu Sơ nhìn anh, rồi nhìn một tay kia của anh đang ôm đứa bé, dùng sức để sẽ dụa. Không tốt, nên không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt lạnh lùng nói. Buông ra. Không được, Tề Du Quân rất kiên trì. Anh không biết mình vì cái gì mà kiên trì như vậy. Chỉ biết cô gái này cùng với những người trước kia anh gặp không giống nhau. Coi như không có mẹ ăn cần dạy bảo, thì anh cũng sẽ chủ động giữ người này lại. Không chỉ kiên trì mà bởi lẽ, vì mới vừa nãy lúc anh nhìn lén cô thì phát hiện cô không giống những người khác đối với anh. Ông chặn đồng tình hoặc cảm thấy khinh thường mà là trách mắng. Cô hơi giống mẹ, khi đó biết anh quên cho Tiểu Nam ăn cơm, đi ngủ đúng giờ. Cô không bộc lộ rõ ràng nhưng lại để cho anh cảm thấy bản thân mình được quan tâm. Anh... Cô tức giận muốn chủ động, nhưng lại nhìn thấy Tiểu Nam đang nằm trong ngực của anh, nên hạ thấp giọng xuống, cắn răng nghiến lợi nói. Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Ở lại chăm sóc hai chúng tôi. Anh thẳng thắn nói, như một đống mày râu lại nói những lời này với một cô gái trẻ tuổi thì thật đúng là không biết xấu hổ. Anh đương nhiên biết mình sống rất tùy tiện, thói quen sinh hoạt hàng ngày lại kém. Tiểu Nam ở với anh cũng không được tốt, nhưng anh cũng không nghĩ đến sẽ thuê một bảo mẫu chăm sóc hai người bọn họ. Nhưng hôm nay Tiểu Nam gặp chuyện không may, đã hù anh một phen. Dù anh chưa từng mong đợi đứa bé này xa đời, nhưng khi thân thể nhỏ bé mềm mại được thả vào ngực anh, thì anh không hề muốn bỏ đi đứa nhỏ đang mang một nửa sòng máu của anh trong người này. Hay là một đống mày râu mà nói ra những lời này, không cảm thấy mất mặt quá sao? Về đấu sơ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net